Đạo tâm trùng ma, chương 54, thiếu chủ nam lĩnh, cốc truyện audio.com, tam trưởng lão vội vàng lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí của mình. Bảo phong trùy, hướng về ngàn vạn tu sĩ phía trước kia điên cuồng công kích hẳn lên. Cao thủ tuyết gia khác cũng đều là gặp tình huống không sai biệt nhiều, đều là bị lạc ở trong cái vạn tượng mê tung trận này, mà tỉnh táo duy nhất của tuyết gia chính là tuyết vô tình. Bởi vì thực lực của tuyết vô tình thấp nhất cho nên hắn liền là theo bên người tam trưởng lão, nhưng mà nào nghĩ đến tam trưởng lão chỉ là hướng phía trước đi một bước liền là giống như nổi điên triệu hồi ra bạo phong trùy hướng về bầu trời phía trước công kích hẳn lên. Mà cao thủ tuyết gia khác bay ra không xa cũng là tình huống giống nhau. Tam gia gia, ngươi làm sao rồi? Tuyết vô tình nhìn thấy tam gia gia của hắn nổi điên như vậy hướng về bầu trời công kích trong lòng cũng là lập tức chính là cảm giác được không yên. Vội vàng hướng về tam gia gia này của hắn hét lớn lên. Nhưng mà tam trưởng lão kia lại giống như căn bản là chưa nghe thấy, như trước là hướng về bầu trời điên cuồng tiến công. Vô dụng, vào cái vạn tượng mê tung trận này của ta. Thần trí của bọn họ đã bị ta khống chế, trừ phi là hao hết toàn bộ chân nguyên khí, nếu không bọn họ là sẽ không dừng lại. Thanh âm của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên vang lên ở phía sau tuyết vô tình. Nghe thấy thanh âm của Tần Thiếu Phong. Tuyết vô tình bỗng nhiên xoay người, nhìn Tần Thiếu Phong không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Tuyết vô tình nhất thời mở to hai mắt nhìn, đối với Tần Thiếu Phong quát. Là ngươi, ngươi như thế nào ở nơi này? Ngươi đối với tam gia gia bọn họ làm cái gì rồi? Tuy là đang hét lớn, chẳng qua thanh âm của Tuyết vô tình lại là có chút chột dạ. Còn có chút run rẩy. Từ trong lời của Tần Thiếu Phong hắn liền đã biết tam trưởng lão bọn họ bây giờ phi thường nguy hiểm, mặc kệ không biết cái vạn tượng mê tung trận Tần Thiếu Phong nói kia rốt cuộc là cái gì, tam trưởng lão bọn họ có thể thoát vây hay không, nhưng mà đối mặt hóa thần nhất giai tuyết vô tình hắn bây giờ khẳng định không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong tuyết vô tình nói, cười cười, lập tức chính là nói với tuyết vô tình. Người tuyết gia các ngươi không phải là đang tìm ta sao? Bây giờ ta ngay tại nơi này, ngươi sao còn giống như không thể nào muốn gặp ta. Đối mặt Tần Thiếu Phong tươi cười tuyết vô tình bỗng nhiên cảm thấy tươi cười kia cực kỳ đáng sợ trong lòng bỗng nhiên có một cái ý niệm đó chính là cùng Tần Thiếu Phong đối nghịch tuyệt đối là chuyện sai lầm lớn. Mà ngay tại trong nháy mắt tâm thần tuyết vô tình thất thủ kia. Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, ma trùng còn không tỉnh lại, đợi khi nào nữa. Theo Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, nhất thời chỗ đan điền tuyết vô tình trào ra một cỗ sương mù đen. Nháy mắt chính là đem tuyết vô tình cắn nuốt mà hai mắt tuyết vô tình vốn lóe ra ánh sao kia. Lại là trở nên mê man cùng trống rỗng hẳn lên, vẻ mặt vặn vẹo dư tợn, tựa như đang thừa nhận thống khổ cực kỳ cường đại, chẳng qua không lâu chính là bình tĩnh xuống, sau đó chính là cung kính đứng ở phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Chủ nhân, Tần Thiếu Phong nghe xong tuyết vô tình nói gật gật đầu. Lập tức nói với tuyết vô tình, người đi về trước đi, giám thị tình huống của tuyết gia. Tuyết gia một khi có dị thường, lập tức cho ta biết, mặt khác tu luyện thật tốt. Nói xong còn vứt cho tuyết vô tình một khối linh thạch mà tuyết vô tình hai mắt trống rỗng ở. Cốc truyện audio.com, trong nháy mắt nhận được linh thạch kia lại là lần nữa có ánh sáng. Trong cơ thể tuyết vô tình bị trồng xuống ma trùng, theo thực lực của hắn tăng trưởng, ma trùng của Tần Thiếu Phong có thể thu hoạch càng nhiều năng lượng cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể cho gã tuyết vô tình này một khối linh thạch đến để cho hắn cố gắng tu luyện. Mà tuyết vô tình sau khi kết quả linh thạch chính là một bước lên trời, hướng về tông môn Mặc Gia bay đi, về phần đám người tam trưởng lão, đó liền không phải hắn có thể khống chế nữa. Mà ngay tại lúc tuyết vô tình rời đi tam trưởng lão bọn mấy chục gã cao thủ tuyết gia kia đã hao hết chân nguyên, toàn bộ mềm nhũn trên mặt đất. Trở thành thịt chờ đợi cắt mổ trên thớt rồi. Tần Thiếu Phong sau khi nhìn tuyết vô tình bay đi, xoay người nhìn đám người tam trưởng lão tuyết gia đã hao hết chân nguyên khí. Mềm nhũn trên mặt đất, chậm rãi đi qua, mà lúc này đám người tam trưởng lão tuyết gia lại là đã đều tỉnh táo lại, hơn nữa cũng đều thấy đối thoại giữa Tần Thiếu Phong cùng tuyết vô tình, trong ánh mắt từng người đều là lộ ra vẻ tức giận cùng khủng bố. Đạo tâm trùng ma, thôn thiên thực địa, Tần Thiếu Phong đối với những tuyết gia cao thủ này không có chút hứng thú. Trực tiếp chính là thi triển pháp môn trong đạo tâm trùng ma đại pháp, từng đạo hắc khí từ trên người Tần Thiếu Phong bắn ra. Rơi ở trên người bọn tam trưởng lão tuyết gia. Nhất thời chính là đem đám người tam trưởng lão bao trùm. Tần Thiếu Phong thi triển chính là một loại pháp môn cắn nuốt trong đạo tâm trùng ma đại pháp, có thể cắn nuốt toàn bộ chân nguyên khí cùng tinh huyết của kẻ địch. Bây giờ thực lực của Tần Thiếu Phong còn rất thấp, không thể làm đến trình độ dưới một ý nghĩ thu gặt trăm ngàn người, hơn nữa vẫn chỉ có thể là sau khi làm cho đối thủ hao hết lực lượng lại ra tay, chẳng qua theo ma trùng tăng trưởng, năng lực này của Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ gia tăng. bọn người tam trưởng lão bị hắc khí bao trùm đều là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, chẳng qua cái tiếng kêu thảm thiết này rất nhanh chính là biến mất. Bởi vì đám người tam trưởng lão bị hắc khí bao trùm thân thế nhanh chóng tan rã. Trong nháy mắt đều là bị từng đạo hắc khí kia cắn nuốt, sau đó lại là về tới trên người Tần Thiếu Phong, bị ma trùng hấp thu. Bị hắc khí cắn nuốt đám người tam trưởng lão ngay cả cặn cũng là không còn lại, mà sau khi làm xong tất cả cái này, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe chính là về tới chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Đối với Tuyết Vô Tình hắn có thể bồi dưỡng một chút, dù sao thiên phú của Tuyết Vô Tình vẫn là rất không tồi, nhưng mà thiên phú của đám người tam trưởng lão Tuyết gia cũng liền như vậy rồi, cho dù trồng xuống ma trùng tiếp tục bồi dưỡng cũng chẳng qua là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi, không có bao nhiêu không gian tiến bộ. Chuyện xảy ra ở trong Vạn Tượng Mê Tung Trận, hai người Mạc Lãnh Tuyết cùng Vũ Phi Nhi đều không biết, bởi vì Vạn Tượng Mê Tung Trận đem toàn bộ thanh âm đều ngăn cách. Tần Thiếu Phong sau khi trở lại đỉnh núi nhìn con chó đen to còn tại vù vù ngủ say một cái, lập tức chính là ngồi ở trong Đại Tụ Nguyên Trận tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Mạc Lãnh Tuyết từ phòng của mình đi ra, Tần Thiếu Phong lúc này cũng đã dừng tu luyện. Mạc Lãnh Tuyết đi tới bên người Tần Thiếu Phong, vừa muốn nói chuyện với Tần Thiếu Phong, lại là lập tức nhìn đến một bên con chó đen to vù vù ngủ say, Mạc Lãnh Tuyết lập tức lớn tiếng nói. Cốc truyện audio.com, nha, cẩu cẩu thật đáng yêu. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, nhất thời chính là trợn tròn mắt. Đáng yêu, tên ham ăn này đáng yêu nơi nào? Tứ chi ngắn, cái đuôi ngắn, một thân lông đen sáng càng là ngắn, còn có đầu thật to cùng mồm to bồn máu kia. Con chó đen to này liền không có một chút địa phương đáng yêu. Tần Thiếu Phong không hiểu ý nghĩ của Mạc Lãnh Tuyết, sao có thể cảm thấy con chó đen to này đáng yêu. Nhìn Mạc Lãnh Tuyết chạy tới đem con chó đen to bế lên. Không ngừng vuốt ve, một bộ dáng thật cao hứng. Tần Thiếu Phong cũng là không để ý đến, chẳng qua Mạc Lãnh Tuyết lại là hỏi, Thiếu Phong ca, người từ nơi nào kiếm được cẩu cẩu đáng yêu như vậy? Đúng rồi, nó có đói bụng không? Ta đi kiếm chút đồ ăn cho nó. Vốn liền tính là được Mạc Lãnh Tuyết ôm đến qua lại nhu. Trả sát con chó đen to, lại là một chút ý tứ muốn tỉnh lại cũng không có, nhưng mà vừa nghe đến Mạc Lãnh Tuyết làm thức ăn cho nó, con chó đen to này chính là lập tức tinh, phe phẩy cái đuôi ngắn ngủn kia. Mở ra miệng rộng, một bộ dáng lấy lòng đối với Mạc Lãnh Tuyết. Tham ăn, Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng của con chó đen to cười mắng một câu. Chẳng qua Mạc Lãnh Tuyết nhìn bộ dáng con chó đen to, lại là cảm thấy rất cao hứng, ôm con chó đen to chính là đi làm thức ăn cho con chó đen to. Nhìn bộ dáng cao hứng của Mạc Lãnh Tuyết, Tần Thiếu Phong cũng là không đi ngăn cản. Trong lòng nghĩ đến con chó đen to tuy không phải thao thiết trong truyền thuyết, chẳng qua có thể làm cho Mạc Lãnh Tuyết cao hứng, như vậy ấp nở nó dùng hết linh thạch tiên thạch cùng tính là đáng giá. Mạc Lãnh Tuyết vui vô cùng mang theo con chó đen to rời đi, sau đó Vũ Phi Nhi cũng là từ phòng đi ra. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong cũng là không có làm lễ đệ tử cho Tần Thiếu Phong, chỉ là cười hì hì đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Cảm ơn ngươi, huyền công kia của ngươi thật sự là quá lợi hại rồi, ta tu luyện một đêm. Chân nguyên khí liền nồng hậu không ít, Tần Thiếu Phong nghe xong Vũ Phi Nhi nói gật gật đầu. Chẳng qua ngay tại lúc này, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động lại là phát hiện có người hướng về hòn đảo nhỏ này của bọn họ đến gần. Khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, lập tức chính là đem Vạn Tượng Mê Tung Trận dừng lại, để cho sương mù chung quanh hòn đảo nhỏ dần dần biến mất. Như vậy mới càng thêm làm cho những người đó tìm được bọn họ. Người tới nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh chính là đi tới hòn đảo nhỏ bên này, mà thấy được đám người Tần Thiếu Phong, Vũ Phi Nhi trên đảo nhỏ, những người đó chính là lập tức lao xuống, cầm đầu những người đến này là một người còn trẻ tuổi, mặc một thân áo trắng, trong tay cầm một cây quạt gấp, thân hình thon dài, phi thường anh Tuấn, chẳng qua trên mặt anh Tuấn kia lại là mang một ít tà khí như vậy. Ở sau lưng người trẻ tuổi có hai lão giả cùng một nữ tử. Hai lão giả kia dáng người không cao, bộ dáng ngược lại là có chút tương tự. Chẳng qua lại đều là cực kỳ xấu xí. Trong hai mắt càng là lóe ra ánh mắt hung ác, mà nữ tử kia lại là người Tần Thiếu Phong quen biết, chính là Hồ Diệu Diệu lần trước lúc cướp tinh huyết giao long, đến từ Nam Lĩnh yêu tộc. Mà ở phía sau bốn người này, lại là mười mấy người của Vũ nhân tộc, cầm đầu là một người trung niên, thân hình cao lớn. Sau lưng một đôi cánh tuyết trắng thật lớn, vừa thấy chính là hoàng tộc Vũ nhân tộc, mà ở sau lưng gã hoàng tộc Vũ nhân tộc này lại là theo mười mấy gã hộ vệ người ưng. Một đám, cốc truyện audio.com. Người liền như vậy cuồn cuộn đi tới trên đảo nhỏ của Tần Thiếu Phong. Ai ra, là phụ vương của ta đến rồi. Người phải bảo vệ ta. Không thể để cho phụ vương ta đem ta mang đi, được không? Vũ Phi Nhi ở sau khi nhìn thấy người tới, lập tức chính là kêu lên sợ hãi, bắt lấy cánh tay Tần Thiếu Phong, một bộ dáng rất đáng thương. Tần Thiếu Phong nghe xong Vũ Phi Nhi nói, chỉ là cười cười, sau đó gật đầu nói. Yên tâm đi, tất cả có ta. Vũ Phi Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là yên tâm xuống, giống như chỉ cần Tần Thiếu Phong ở nơi này, liền tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Làm cho nàng không sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa. Mà lúc này tộc trưởng Vũ nhân tộc kia, cũng chính là Vũ nhân tộc Vương, cũng là thấy Vũ Phi Nhi, lập tức chính là hét lớn lên. Phi Nhi, người sao náo loạn như vậy còn không trở về cho ta. Ngươi xem, thiếu chủ yêu hoàng điện vì ngươi cùng tới tìm ngươi rồi, ngươi đứa nhỏ này, sao không nghe lời như vậy? Tộc trưởng Vũ nhân tộc tên là Vũ Chân, tu vi không phải quá mạnh, chẳng qua vừa mới đạt tới cảnh giới tiên thiên mà thôi, mà đây còn là bởi vì đặt lên yêu hoàng điện con thuyền lớn này, ở dưới sự trợ giúp của yêu hoàng điện mới có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Cho nên Vũ Chân đối với yêu hoàng điện tự nhiên là cực kỳ coi trọng, thậm chí là không tiếc đem con gái của mình gả cho thiếu chủ yêu hoàng điện. Chẳng qua không nghĩ tới Vũ Phi Nhi bất hảo như thế, vậy mà rời nhà đi ra ngoài, cho nên ở sau khi được thủ hạ hồi báo, Vũ Chân 10 phần tức giận, chẳng qua hắn cũng biết mình khẳng định không phải đối thủ của người mang Vũ Phi Nhi đi, vì thế liền vội vàng thông báo nam lĩnh yêu hoàng điện, mời yêu hoàng điện phái người đến giải quyết chuyện này, lại là không nghĩ tới yêu hoàng điện vậy mà là đem thiếu chủ của bọn họ phái tới, cái này lại là làm cho Vũ Chân không nghĩ tới. Vũ Phi Nhi nghe xong Vũ Chân nói, lại là chu miệng, 10 phần bất mãn nói. Không, ta sẽ không về, ta mới không cần gả cho người ta không thích. Còn có ta bây giờ có sư phụ rồi, các ngươi muốn mang ta đi, phải hỏi sư phụ ta đồng ý hay không mới được. Vũ Phi Nhi ngay cả bái sư cũng chưa bái, bây giờ lại là trực tiếp đem Tần Thiếu Phong lấy ra đem làm tấm chắn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là không để ý, chỉ là cười cười, sau đó đi ra phía trước, sau khi hướng về đám người Vũ Chân ôm quyền hành lễ một cái nói. Phi Nhi nói không sai, ta là sư phụ của nàng, các ngươi muốn dẫn nàng đi, phải hỏi qua ta trước mới được. Là tiểu tử ngươi, lão nương tìm ngươi thật lâu rồi. Ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, Hồ Diệu Diệu lập tức chính là kêu lớn lên. Một lần trước bọn họ ở nơi đó đánh sống đánh chết, cuối cùng lại là để cho Tần Thiếu Phong đem Tuyết Giao mang đi, điều này làm cho Hồ Diệu Diệu 10 phần tức giận, tự nhiên là tìm kiếm Tần Thiếu Phong thật lâu. Chẳng qua lại là không có tung tích của Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới bây giờ Tần Thiếu Phong lại là xuất hiện ở nơi này. Nghe xong Hồ Diệu Diệu nói, Tần Thiếu Phong mỉm cười, chẳng qua lại là không nói gì. Hắn lại là không nghĩ tới Hồ Diệu Diệu sẽ đến, nói như vậy quan hệ của hắn cùng Mặc gia chẳng phải là bại lộ rồi. Trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách, mà lúc này, người trẻ tuổi kia, cũng chính là thiếu chủ của Nam Lĩnh yêu hoàng điện lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Diệu Diệu. Thấy được ánh mắt của thiếu chủ yêu hoàng điện, Hồ Diệu Diệu lập tức chính là hướng về hắn nói. Thiếu, góc chuyện audio.com, chủ, tiểu tử này là đệ tử của Mặc Thiên Long Mặc gia. Lần trước chính là tiểu tử này làm hỏng chuyện tốt của ta. Bằng không thuộc hạ tất nhiên là có thể được rất nhiều tài liệu trên người Tuyết Giao kia. Nói đến chuyện này, Hồ Diệu Diệu vẫn là một bộ ngửa hàm răng. Thiếu chủ yêu hoàng điện tên là Xà Ngạo Thiên, chính như tên hắn như vậy, làm người cực kỳ cuồng ngạo, chẳng qua lại là có vốn riêng để cuồng ngạo. Gã Xà Ngạo Thiên này năm nay cùng lắm 30 tuổi, chẳng qua lại là đã cảnh giới luyện khí hóa thần ngũ giai, cái này ở toàn bộ Nam Lĩnh yêu tộc cũng là chuyện chưa từng có, phải biết rằng yêu tộc tu luyện vốn chính là 10 phần khó khăn, tu hành trên cơ bản đều là 10 phần chậm rãi, chỉ có dựa vào yêu tộc sống lâu đến tích lũy. Mà Xà Ngạo Thiên mới 30 tuổi liền đã có cảnh giới như vậy, có thể thấy được thiên phú của gã Xà Ngạo Thiên này là lợi hại cờ nào, mà cũng chính là vì Xà Ngạo Thiên có thiên phú cùng thực lực như vậy, mới khiến cho làm người Xà Ngạo Thiên 10 phần cuồng ngạo, quả thực là đến tình trạng tự cao tự đại. Đương nhiên, cũng chính là vì loại tính cách này của hắn, mới khiến cho hắn vừa nghe nói vị hôn thê của mình bị người cướp đi, lập tức chính là nổi giận chạy đến. Mục tiêu tự nhiên chính là Tần Thiếu Phong, cách chương.